Siêu cấp cưng chiều, chương 1160, cho em mọi tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra khỏi thang máy thì cô gặp Lạc Vũ mợ cả, lão đại về rồi, nhưng cô ta còn chưa nói hết, Lê Tiếu đã gật đầu đi lướt một qua. Ừ, tôi đi tìm anh ấy. Lạc Vũ, đèn phòng ăn sáng rực, anh đứng xoay lưng để lộ nỗi cô đơn thanh tĩnh. Thường Úc đứng trước bệ lưu ly, vẫn còn mặc sơ mi và quần tây. Áo mũ chỉnh tề, cúi đầu không biết đang làm gì. Lê Tiếu bước chậm lại, từ từ đến gần. Thời gian cứ trôi qua, nhưng dường như anh đã quên có người ở sau lưng. Thường Úc cắt tạo thành những khối đều nhau cho lên dĩa, thả dao gọt xuống, bóp vết thương đổ máu trên đầu ngón tay. Gương mặt anh Tuấn rất lạnh nhạt. Anh đứng lặng nơi đó, mãi không nói gì. Lê Tiếu chỉ lẳng lặng quan sát phía sau, hơi cong ngón tay, vừa đau lòng vừa chua xót. Giờ nó đang nằm trong thùng rác ngoài cửa tiếp nhận lễ sửa tội trong gió bầy lạnh. Vì anh ta nói tiệm bán hoa gửi nhầm rồi, tính đưa cây vạn niên thanh qua cơ. Chỉ mới đó, Lê Tiếu đến phòng cây S2X, nhìn quanh lại không thấy Thương Úc đâu. Đèn thủy tinh đã tắt, chỉ có hai ngọn đèn sàn tản ra ánh sáng lờ mờ. L0E Tiếu xoay chân, chuẩn bị lên lầu xem sao. Những phòng ăn bên trái truyền đến tiếng động mơ hồ, Lê Tiếu mím môi đi qua. Cô chưa từng thấy Thương Úc mất tinh thần như vậy, thậm chí mất luôn cả sự cảnh giác và đề phòng trước giờ. Cô phải thừa nhận, mấy hôm nay cô cũng không quá hăng hái, làm chuyện gì cũng chẳng hứng thú. Dù họ chưa từng cãi nhau, nhưng dấu vết xa cách vẫn hiện hữu. Sao tối nay không để cô ta nói hết câu vậy kia? Còn cái gì mà, N2 âm nào tuổi nào cũng vui vẻ hạnh phúc như năm nay, đó đâu phải chúc phúc, nguyền rủa thì đúng hơn. Cổ thần trời đánh, LT, 7BA, GT, đúng vậy, cổ thần là người tặng bó hoa hồng đó. Mấy giây ngắn ngủi, dường như Thương Úc nhận ra gì đó, ngẩng đầu nhìn sang, lập tức nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Lê Tiếu. Đôi bên nhìn nhau, không ai phá vỡ yên lặng, Lê Tiếu mím môi từ từ tiến đến, ánh mắt anh hơi dao động, yết hầu nhấp nhô, chờ cô đến gần. Cô đi đến trước mặt anh, đôi mắt trong veo phản chiếu bóng người. Dường như cô vẫn thương anh, không hề chán ghét anh, giống như chưa từng thay đổi. Cách chương.